Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầm nghĩ rằng Khương Tuệ Tuệ chưa bao giờ đối xử tốt với cô ta, và chắc chắn sẽ không chia sẻ canh trứng với cô ta. Thật bất ngờ, Khương Tuệ Tuệ đưa cho cô ta hai thìa liên tiếp và nói, nào, chị dâu ba, chị bị xương cá mắc cổ rồi, ăn thêm sữa trứng để bình tĩnh lại nhé. Lưu Ái Đệ không khiếp sợ mới là chuyện lạ. Vừa rồi cô ta còn cãi nhau với Khương Tuệ Tuệ, tại sao Khương Tuệ Tuệ lại cho cô ta thêm một thìa? Cố Diệp Phi nhưng đừng bỏ qua vô ích, món trứng sữa này trông rất ngon, và cô ta sắp thèm C-H-E-T rồi. Sợ Khương Tuệ Tuệ hối hận, cô nhanh chóng cầm bát lên nhấp vài ngụm, ăn món sữa trứng mịn màng và ngon miệng vào bụng. Không khỏi thở dài, cái này thật là quá ngon, không những cô ấy ăn hết, thậm chí còn L-I-E-M sạch bát. Với dáng vẻ của quỷ C-H-E-T đói này, Phương Quế Chi trợn trắng mắt và thầm nghĩ rằng đứa con thứ ba đã cưới phải loại vợ gì thế này. Khương Vệ Quân cũng cảm thấy mất mặt, kéo cánh tay của cô ta, nhưng Lưu Ái Đệ đã ngăn lại. Đừng ồn ào, món trứng sữa này ngon đến mức em muốn nuốt cả đầu lưỡi rồi. Khương Vệ Quân, tuy tay nghề của em gái rất tốt, nhưng cũng không thể mất mặt như vậy được. Khương Tuệ Tuệ mím đôi môi đỏ mọng và mỉm cười. Cô dựa vào Lưu Ái Đệ mà được một lọ kem làm trắng da. Cho một ít sữa trứng để an ủi cô ta cũng không có gì. Tốt nhất là Lưu Ái Đệ có thể mâu thuẫn với cô nhiều hơn, để cô có thể dùng miệng quạ đen với Lưu Ái Đệ một lần nữa. Trong khi gia đình nhà họ Khương đang dùng bữa, một vị khách bất ngờ không mời mà tới đã đến nhà. Phong tục ở Nguyệt Phượng Loan là nếu một gia đình chuẩn bị kết hôn, bọn họ phải đến từng nhà để báo tin vui cho họ hàng trước khi cưới. Khương Thúy Thúy và mẹ cô ta Trương Cúc Hoa đến đây để nói với bọn họ rằng cô ta và Lâm Hồng Binh sẽ tổ chức tiệc cưới vào ngày 18 tháng sau. Hai mẹ con bọn họ là tiểu nhân đắc ý, đến đây để diễu võ Dương Oai, vì vậy bọn họ phải chế nhạo Khương Tuệ Tuệ một cách tử tế. Hai huynh đệ nhà họ Khương bề ngoài chênh lệch không nhiều, nhưng Trương Cúc Hoa mắt không phải mắt, mũi không phải mũi, làm sao có thể so với Phương Quế Chi. Khi Phương Quế Chi còn trẻ, bà ấy là một bông hoa ở trong xã. Vì vậy các con của Phương Quế Chi được khen đẹp trai đẹp gái từ khi còn nhỏ. Đặc biệt là Khương Tuệ Tuệ, người đã đẹp từ khi còn nhỏ và tận dụng tất cả những lợi thế của cha mẹ mình. Về phần Khương Thúy Thúy là di truyền theo mẹ, lớn lên xấu đẹp một lời khó nói hết. Nhưng đứng bên cạnh Khương Tuệ Tuệ, cô ta giống như một con vịt con xấu xí và một con thiên nga trắng, giống như một cô gái xám xịt khi nhóm lửa. Điều này cũng khiến Khương Thúy Thúy từ nhỏ đã ghen tị với chị họ của mình. Bây giờ cuối cùng đã cướp được người đàn ông đáng lẽ là của chị họ. Tại sao cô ta lại không khoe khoang ra ngoài được chứ? Nhưng vừa mới bước vào cửa, Trương Cúc Hoa đã bị mùi thơm của đồ ăn cuốn lấy. Bao nhiêu sự thèm ăn trong bụng đều trào ra ngoài. Người đàn ông của bà ta mặc dù là người ghi điểm của xã, nhưng cũng chỉ kiếm được ngần ấy điểm công việc trong cả năm. Làm sao có thể so sánh với người đàn ông của Phương Quế Chi, người kiếm được nhiều tiền hơn nhờ làm việc trong đội vận tải của thành phố. Cách Trương